Thu Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện kể lúc 0 giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 126 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y, tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện kể lúc 0 giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi nhận đạo sĩ Trung Thanh làm thầy, Đường Tuấn ngỏ ý muốn xin một cuốn sách để luyện thần thông đại thừa. Nghe vậy, đạo sĩ Trung Thanh nghiêm nghị, giọng điệu mang theo vài phần răn dạy nói. Thần thông cấp bậc đại thừa, chỉ có cảnh giới Nguyên Anh mới có thể tu luyện. Với cảnh giới hiện tại của con, còn xem không hiểu, càng đừng nói đến tu luyện. Nhiệm vụ chủ yếu bây giờ của con là tu luyện thêm thần văn, tranh thủ sớm ngày đạt tới 7 văn, thậm chí là 8 văn. Đến lúc đó, ta có thể cho con học tập để chuẩn bị truyền thừa. Ông dừng lại thở dài nói. Ta biết, việc này có điểm làm khó người khác. Dù sao thì ngay cả ba môn phái đứng đầu nhóm thánh tử thánh nữ, đứng đầu ba tông cũng chưa mấy ai có thể luyện ra 8 văn. Lúc trước, ta luyện ra 8 văn cũng phải trải qua rất nhiều gian nan và kỳ ngộ mới thành công. Khi nói chuyện, giọng điệu của ông mang theo vài phần kiêu ngạo. Phải biết rằng, trong thế giới man hoang, số lượng thần văn, thể biểu gián tiếp cho một vị cảnh giới nguyên đan thiên phú với tương lai thành tựu. 8 văn, đây chính là thiên tài đứng đầu. Hai tay chắp sau lưng, đạo sĩ Trung Thanh nói tiếp. Nói cho thầy biết, hiện tại con đã luyện ra được bao nhiêu thần văn rồi. Mặc dù công pháp của con đã cố định, hơn nữa càng về sau tu luyện thần văn cũng càng khó, nhưng không sao. Đạo sĩ Trung Thanh ta đây, bản lĩnh khác không có, nhưng một ít thủ đoạn tinh vi thì vẫn phải có. Đường Tuấn ngay lập tức lộ ra vẻ khó xử. Anh hiện tại cũng biết 99 thần văn của mình quá mức kinh khủng, ở thế giới man hoang càng chưa bao giờ xuất hiện. Nếu như tin tức này bị truyền ra ngoài, chỉ e rằng ngay cả ba môn phái lớn cũng sẽ động tâm, muốn bắt anh về ép hỏi bí thuật. Phải biết rằng, kỷ lục cao nhất của thế giới man hoang cũng chỉ mới có 9 thần văn. 99 thần văn là kỷ lục gấp 11 lần. Tuy rằng đã nhận vị đạo sĩ Trung Thanh trước mặt làm thầy, nhưng tạm thời, Đường Tuấn còn không có cách nào hoàn toàn tin tưởng đối phương, càng không dám nói ra bí mật lớn nhất. Nhìn thấy Đường Tuấn do dự, sắc mặt giống như có hơi khó xử, đạo sĩ Trung Thanh nhíu mày thầm nghĩ. Xem ra, học trò này của mình luyện ra số lượng thần văn quá ít, có hơi ngượng ngùng. Trên mặt lộ ra một tia ý cười, giọng điệu đạo sĩ Trung Thanh trở nên nhẹ nhàng hơn nói. Thả nguyên đan của con ra, ta sẽ chỉ dạy cho con một chút. Đường Tuấn do dự, cuối cùng thì vẫn gật đầu, tâm niệm vừa động, nguyên đan ngay lập tức xuất hiện ở chính giữa mi tâm anh. Đạo sĩ Trung Thanh nhìn thoáng qua, không khỏi cười nói. Sáu đạo thần văn. Xem ra, thiên phú của con thực sự không tồi. Lúc này trên nguyên đan của Đường Tuấn, 99 đạo thần văn chỉ còn lại 6, còn lại những cái khác đã bị anh dùng cổ tự che giấu. Đây là công dụng của các cổ tự mà vừa rồi trong lúc vô thức, anh đã phát hiện ra. Về lý do tại sao lại là 6, ý của Đường Tuấn rất đơn giản, con số 6 này khá may mắn. Mặc dù không bằng 8 đạo thần văn của thầy, nhưng không sao hết. Như vậy đi, trong cung điện Long An, ở trên mặt hồ Nhân Diệt, ta có để lại một bí thuật tu luyện thần văn. Với thiên phú của con, nếu nỗ lực, có lẽ có thể tu luyện đến 8 văn. Đường Tuấn gật đầu đồng ý. Vừa vặn, anh cũng muốn xem một chút bí thuật tu luyện thần văn trong thế giới man hoang là như thế nào. Do dự một lúc, Đường Tuấn vẫn hỏi. Thưa thầy, con cảm thấy sức mạnh thần thông của bản thân có hơi yếu, muốn học hỏi một ít thần thông cao cấp để tăng thêm uy lực. Sau khi Đường Tuấn vô gian lục đạo thần văn, tuy rằng đạo sĩ Trung Thanh không hài lòng, nhưng vẫn là công nhận học trò này có thực lực tốt. Trong cung điện Long An, ngoài bí thuật mà ta để lại, có thể tu luyện đến 8 văn, còn có một quyền phương pháp thần thông của đại thừa sơ cấp. Thế nhưng, quyền phương pháp này không đầy đủ, chỉ có một nửa. Nhưng mà cũng đủ với sự tu luyện trước mắt của cậu. Còn những phương pháp thần thông cao cấp hơn, đợi sau khi cậu đến biển tinh thần, ta sẽ truyền thụ cho cậu. Đạo sĩ Trung Thành vẫy tay, vung ra một chiêu, một đạo ánh sáng lấp lánh to nhỏ trong lòng bàn tay, từ trong cung điện bay vụt ra ngoài. Ánh sáng lấp lánh tỏa ra, trong tay đạo nhân nắm một khối tinh thạch màu đen, khối tinh thạch hình lục giác. Đây chính là một viên đen nguyên tinh đông lại đã bị chôn vùi mấy năm nay, trong đó chứa một đựng nguyên khí khổng lồ, dung lượng tương đương với 10 viên nguyên thạch thượng phẩm, cũng đủ cho cậu tu luyện đến cảnh giới nguyên anh rồi. Sắc mặt của Đường Tuấn hơi thay đổi, 10 viên nguyên thạch thượng phẩm tương đương với 10.000 viên nguyên thạch trung phẩm và 10 triệu viên nguyên thạch hạ phẩm. Sợ rằng số lượng như thế này cũng nhiều hơn số lượng mà nhà họ Âm giàu có. Cảm ơn thầy. Đường Tuấn nhận lấy đen nguyên tinh, chân thành nói tiếng cảm ơn. Ít nhất, người thầy này vẫn rất đáng tin. Được rồi, ta đây không có gì có thể cho cậu được nữa. Cậu đi đến Điện Long An trên mặt hồ xem một chút, học tập bí thuật và thần thông một chút thì có thể rời đi. Đạo sĩ Trung Thanh nói, ngay sau đó Đường Tuấn xuất hiện ở bên ngoài hồ Nhân Diệt. Khí tức trên người thằng nhãi này lại có chút quen thuộc, cũng không biết có phải là mạch chính địa cầu hay không. Đợi sau khi cậu ta đến biển tinh thần, ta sẽ kiểm tra lại một chút. Đạo sĩ Trung Thanh nhíu mày nói, đây cũng là lý do tại sao Đường Tuấn chỉ ngưng tụ lục văn, anh còn mong muốn được truyền dạy hết. Không biết nghĩ đến cái gì, trong mắt của đạo sĩ Trung Thanh lộ ra một vẻ tàn nhẫn. Ngự tôn giả, tất cả mọi việc anh đối xử với địa cầu của tôi sau này chắc chắn sẽ trả lại gấp hàng trăm lần. Nhưng vừa nghĩ tới thân phận và thực lực của vị tôn giả này, từ đáy lòng của đạo sĩ Trung Thanh trào ra một cảm giác bất lực. Hiện giờ, thành tựu nguyên anh tám văn của ông ta đã đặt chân vào cảnh giới hóa thần đại năng. Sức mạnh này ở thế giới man hoang có lẽ có thể tung hoành toàn bộ thế giới man hoang. Ngự tôn giả chỉ cần búng một ngón tay, đừng nói là ông ta, cho dù là thế giới man hoang cũng sẽ bị hủy diệt thành hư vô. Huyết mạch, mạch chính địa cầu của tôi, tôn quý biết bao nhiêu, dòng máu thần thánh trong truyền thuyết còn là thể chất đứng đầu. Trên có trời xanh, dưới có âm phủ, tôi đều phải chấn hưng mạch chính địa cầu. Đạo sĩ Trung Thanh nhỏ giọng nói, chợt ông ta hóa thân biến mất, đồng thời cả tòa cung điện ồn ào lên một tiếng rồi trở về hư vô. Cung điện Long An. Tiếng đánh nhau liên tục không ngừng vang lên ở bên trong cung điện. Âm Thư Vũ, Triệu Địch Lâm, chỉ cần hai người nhường lại cơ hội cho nhà họ Từ tôi, thì coi như nhà họ Từ tôi nợ các người một ân tình. Từ Phong Trung vừa tiếp đòn liên thủ của hai người, vừa lùi sau vài mét, sắc mặt có chút âm trầm nói. Ân huệ của nhà họ Từ ông cũng không lớn như vậy. Âm Thư Vũ nói, so với truyền thừa của đạo sĩ Trung Thanh, ân huệ của nhà họ Từ nhà ông tính là cái gì chứ? Triệu Địch Lâm cũng nói chiều tức. Cảnh giới của ba người đều là cảnh giới nguyên anh trung kỳ. Sức mạnh của Từ Phong Trung mạnh hơn một chút, nhưng cũng rất hạn chế. Triệu Địch Lâm và Âm Thư Vũ liên thủ với nhau, lập tức mất đi ưu thế. Đặc biệt là trước mặt truyền thừa của đạo sĩ Trung Thanh, hai người càng nhiều lần đưa ra con át chủ bài. Từ Phong Trung khá chật vật khi ứng phó. Từ Phong Trung nghe vậy, tức giận mặt xanh lại, nhưng cũng không có bất kỳ cách gì. Ông ta nhìn thoáng qua phía dưới, chỉ nhìn thấy đám người Từ Linh Anh, Âm Thư Vũ và Triệu Thanh Sơn ngồi xếp bằng, nguyên đan đều đã lộ ra. Lúc này, trên nguyên đan của Từ Linh Anh, sự chói mắt dị thường của ngũ đạo thần văn, còn trên nguyên đan của Triệu Thanh Sơn và Âm Thư Vũ cũng có 4 đường thần văn hoàn chỉnh. Chỉ là đạo sĩ Trung Thanh thử nghiệm một bí thuật của Thiên Phú, có thể khiến cho Linh Anh hoàn toàn ngưng kết lại ngũ văn. Nếu như truyền thừa viên mãn, vậy thật sự có thể ngưng tụ thành thần văn thất đạo, thậm chí là thần văn bát đạo. Không chỉ có Từ Phong Trung nghĩ như vậy, mà Triệu Địch Lâm và Âm Thư Vũ cũng nghĩ như vậy. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ muốn liên thủ lại để đối phó với Từ Phong Trung. Vì sự truyền thừa của đạo sĩ Trung Thanh, bọn họ nhất định phải giành được. Ba đạo khí tức đột nhiên thở ra, ba người Từ Linh Anh dường như cùng nhau mở to hai mắt. Dường như khí tức trên người so với lúc trước là mạnh hơn một nửa, trong mắt cũng xuất hiện màu sắc nóng bỏng và tham lam. Cho dù thân phận chỉ là học trò bình thường của đạo sĩ Trung Thanh, cũng nhất định phải lấy được tay Từ Linh Anh nắm thật chặt. Vừa mới đây, ba người bọn họ đồng thời tiếp nhận bài kiểm tra đánh giá bước đầu học trò nhập môn của đạo sĩ Trung Thanh. Mà phương thức đánh giá chính là phương thức tu luyện ngũ văn, bởi vì có liên quan đến thời gian, Triệu Thanh Sơn và Âm Thư Vũ chỉ tu luyện đến tứ văn, nhưng điều này khiến bọn họ càng thêm coi trọng truyền thừa của đạo sĩ Trung Thanh. Chỉ là cuộc đánh giá bước đầu nhập môn chính là phương thức tu luyện của ngũ văn. Đó nếu như là truyền thừa cuối cùng, chẳng phải chính là thuật tu luyện bát văn trong truyền thuyết sao? Thân phận học trò của đạo sĩ Trung Thanh còn có giá trị hơn nhiều so với tên tuổi của cậu chủ lớn nhà họ Từ. Ngay khi ba bên sắp đánh thành một đoàn, từ ngoài cung điện vang lên tiếng bước chân đi vào. Ngay sau đó, trong tầm mắt của vài người xuất hiện hai bóng người. Là hai người. Đợi đến khi nhìn thấy hai người là ai, Từ Linh Anh hơi sững sờ. Hai người này chính là Đường Tuấn và Đỗ Yên Nhi. Không ngờ rằng Hồ Nhân Diệt cũng không giết được hai người. Xem ra, trên người của hai người các anh đúng là có bí mật rất lớn. Từ Linh Anh đứng dậy, giọng nói lạnh lùng nói. Ngưng luyện văn thứ năm, phối hợp với bí thuật của nhà họ Từ, thực lực của anh ta ít nhất tăng gấp bội. Anh ta tràn đầy tự tin chiến đấu một lần nữa với Đường Tuấn. Đúng lúc, tôi đã ngưng tụ đến ngũ văn rồi, mượn hai người để luyện tập. Thử xem, uy lực của ngũ văn thần thông. Trong khi nói chuyện, Từ Linh Anh nhảy lên, tay cầm một cây mâu cổ, đánh mạnh xuống. Thần thông nhất mâu đoạn tinh hà. Từ Phong Trung ngưỡng mộ nói, Linh Anh thật sự là thiên tài, tuổi còn nhỏ đã hiểu được loại thần thông mạnh mẽ này. Đoạn tinh hà là một phần cấu thành của đại thừa thần thông nào đó. Hiểu được đoạn tinh hà, tương lai đợi anh ta bước vào Nguyên Anh, thực sự có thể lĩnh hội được như nước chảy thành sông chiêu đại thừa thần thông kia. Sắc mặt của Âm Thư Vũ và Triệu Địch Lâm ngưng trọng, rõ ràng cũng đã nghĩ tới điều này. Một khi bước vào cảnh giới Nguyên Anh thì có thể lĩnh hội được đại thừa thần thông, đó mới chính là một thiên tài thực sự mới có thể đạt được. Yên Nhi, vừa rồi anh ta đánh nát màn chắn bảy màu của cô, vừa khéo cô cũng nên trả lại anh ta một chiêu. Đột nhiên Đường Tuấn nói với Yên Nhi. Đỗ Yên Nhi vừa mới tỉnh lại không bao lâu, thần trí của cả người còn chưa tỉnh táo. Nghe được lời nói của Đường Tuấn, nhất thời sửng sốt, khuôn mặt trắng bệch. Từ Linh Anh khi còn tứ văn, cô ta một chiêu cũng không phải đối thủ của đối phương. Nói chi hiện giờ, Từ Linh Anh hoàn toàn là ngũ văn. Nhưng mà chưa đợi cô ta phản ứng, đòn công kích của Từ Linh Anh đã đến ngay trước mặt. Với một mâu long trời lở đất giống như là có thể cắt đứt vũ trụ ngân hà. Dưới mối nguy mạnh mẽ, Đỗ Yên Nhi tập trung sức mạnh toàn thân, đánh một trường về phía trước. Pháp lực lớn gấp mấy lần so với trước đó ở trong cơ thể phi nhanh ra. Sau đó một tiếng ầm vang lên, hóa thành một đạo pháp chi lực gào thét ra. Từ Linh Anh chỉ ngăn cản được chốc lát, sau đó liền bị một lực cực lớn đánh vào người. Tiếng gãy xương toàn thân vang lên, còn có cả tiếng đứt gãy của kinh mạch. Càng khiến cho Từ Linh Anh hoảng sợ hơn, chính là dường như nguyên đan của anh ta cũng không chịu nổi loại áp lực này, từng chút một nứt ra, cuối cùng đan nguyên bị phá nát. Nôn ra máu dữ dội, cả người Từ Linh Anh giống như là quả bóng bị vỡ tung với vô số lỗ thủng, máu tươi chảy ròng, bỗng chốc máu nhuộm đỏ cả quần áo. Phù một tiếng, Từ Linh Anh giống như là cái rẻ rách nát vứt xuống mặt đất, hơi thở vô cùng yếu ớt. Linh Anh! Từ Phong Trung hét lớn một tiếng, vội vã chạy tới ôm lấy Từ Linh Anh. Ông ta vốn đứng ở một bên canh chừng, đề phòng hai người Đường Tuấn chạy trốn. Còn về phần Đỗ Yên Nhi ra tay thì lại không coi trọng. Dù sao trước đây, Đỗ Yên Nhi không đánh lại được một chiêu của anh ta. Bởi vậy khó tránh khỏi có chút bất cẩn. Không ngờ rằng một chút bất cẩn này lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Càng không ngờ được rằng người phụ nữ Đỗ Yên Nhi này lại có thể ra đòn mạnh như vậy. Một chiêu này đánh trọng thương Từ Linh Anh. Hai con người trong mắt của Từ Linh Anh dần giãn rời, ngược lại trên mặt lộ ra biểu cảm nhẹ nhõm. Từ Phong Trung điên cuồng truyền pháp lực vào trong cơ thể của Từ Linh Anh. Pháp lực của cảnh giới Nguyên Anh chỉ cần còn một hơi thể cũng có thể cứu được. Nhưng lúc này, dù cho Từ Phong Trung phát ra như thế nào, những pháp lực này vừa đi vào cơ thể của Từ Linh Anh tự động đi ra ngoài, trở về lại trời đất. Từ kinh mạch toàn thân của Linh Anh vỡ vụn, nguyên đan nát giống như là một cái thùng bị thủng một lỗ to, không có cách nào dung nạp được một chút pháp lực. Nhị thúc, không cần lãng phí pháp lực. Sắc mặt của Từ Linh Anh bình tĩnh, nói với Từ Phong Trung. Một trường vừa rồi của Đỗ Yên Nhi đã đánh tan mọi sinh cơ trong cơ thể của anh ta. Anh ta khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đỗ Yên Nhi nói. Thì ra, người mạnh nhất của Độc Tông không phải là Đỗ Yên Vũ, mà chính là cô. Cô lại che giấu sâu như vậy. Trước đây, Đỗ Yên Nhi còn không thể tiếp được một chiêu nào, nhưng bây giờ một chỉ cần một chiêu đánh anh ta trọng thương, chỉ có thể là che giấu năng lực. Từ Linh Anh làm sao cũng không nghĩ được, Đồ Yên Nhi lại không hề che giấu thực lực. Thực lực của cô ta chỉ trong thời gian ngắn này có thể tăng lên. Ngoài Từ Linh Anh, không ngờ tới, ngay đến cả Đồ Yên Nhi cũng không thể ngờ rằng Từ Linh Anh còn không phải là đối thủ của chị gái, mà mình lại có thể một trường đánh trọng thương được. Lúc này, cô gái còn đang trong trạng thái mù mờ, nhìn vào bàn tay của mình cũng không dám tin. Mãi cho đến khi tiếng pháp lực phi nhanh như sông lớn, cô ta mới thoát khỏi sự thất thần. Lúc này, cô ta mới cảm nhận được sự biến đổi to lớn trong cơ thể của mình. Đợi đến khi cô ta nhìn thấy trên nguyên đan có khắc chín đạo thần văn, còn có cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá cảnh giới Nguyên Anh. Dường như chỉ cần nghĩ vừa ở trong đầu cô ta thì có thể đạt tới cảnh giới Nguyên Anh. Đồ Yên Nhi hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ. Không phải mình theo Đường Tuấn nhảy vào hồ nhân diệt sao? Sau đó hôn mê, không làm chuyện gì cả. Khi tỉnh lại đã biến thành như vậy. Đây thật không thể tin tưởng được. Đồ Yên Nhi nhìn Đường Tuấn, có lẽ chỉ có anh mới có thể đưa ra cho mình một lời giải thích hợp lý. Đôi mắt của Từ Phong Trung đỏ ngầu, cả người run nhẹ, ánh mắt lộ ra sát khí lạnh lùng nhìn Đồ Yên Nhi. Đây là thiên tài kiệt xuất nhất của nhà họ Từ hiện nay, còn là cháu ruột của mình lại bị đánh thành ra như thế này dưới mắt của mình. Cho Từ Linh Anh nuốt một viên đan dược, Từ Linh Anh tức khắc hôn mê, xem như là tạm thời bảo toàn tính mạng. Lúc này, Từ Phong Trung mới chậm rãi đứng dậy, ánh mắt như con sói gắt gao nhìn Đồ Yên Nhi nói. Kế sách thật thâm sâu, độc tông tâm địa thực độc ác, lại dám đánh trọng thương thiên tài của nhà họ Từ ta. Vậy hôm nay, cô công chúa bé nhỏ của độc tông cũng sẽ vĩnh viễn ở lại nơi đây đi. Khí thức của Từ Phong Trung toàn bộ phát ra, giống như là con mãnh thú bị thức tỉnh. Tôi muốn cô chết. Từ Phong Trung quát giống lên một tiếng, sau lưng lại xuất hiện mặt trời và mặt trăng quỷ dị. Càng kinh khủng hơn chính là mặt trời và mặt trăng đều có màu máu. Âm Thư Vũ và Triệu Địch Lâm ở bên cạnh cũng đều kinh sợ, thất thanh hô lên. Huyết sắc nhật nguyệt. Huyết sắc nhật nguyệt là một trong số ít đại thừa thần thông trong nhà họ Từ. Nghe nói đạt đến đỉnh của đại thừa sơ cấp, thậm chí có thể sánh ngang với một số thần thông của đại thừa trung cấp. Không ngờ rằng Từ Phong Trung lại có thể tu luyện được chiêu thần thông này. Nụ cười của Âm Thư Vũ có chút ảm đạm. Triệu Địch Lâm gật đầu nói. Nếu như lúc đầu ông ta thực hiện chiêu này, cho dù chúng ta liên thủ lại cũng không ngăn được. Không biết chừng không muốn xé rách mặt mũi của hai nhà chúng ta đó. Không ngờ rằng nhà đầu độc tông này lại che giấu sâu như vậy. Tùy ý ra một trường đã đánh trọng thương Từ Linh Anh. Ít nhất cũng có thực lực của Bày Văn đi. Độc tông lúc nào lại có bí thuật lợi hại như vậy? Sắc mặt của Âm Thư Vũ cứng lại nói. Độc tông là một thế lực của 10 thành phụ cận, giống với nhà họ Từ. Thế nhưng nếu như có một thiên tài thất văn, vậy thì sẽ khác. Sợ rằng sau khi bước vào cảnh giới Nguyên Anh thì có thể trở thành một trong 10 Nguyên Anh mạnh nhất thập thành. Trăm năm sau, độc tông thậm chí được kỳ vọng sẽ đánh sâu hơn một cấp thế lực. Bởi vậy, lại càng có thể nhìn thấy tầm quan trọng của một thất văn nguyên đan. Thế nhưng, con nhóc này lại không sáng suốt vì một tên Đường Tuấn không liên quan lại chủ động bại lộ thực lực. Từ Phong Trung ra tay, lần này xem cô ta trốn thế nào. Thiên tài nhỏ của độc tông sắp ngã xuống rồi. Triệu Địch Lâm khẽ gật đầu, sắc mặt có chút âm trầm. Đối mặt với khí tức phát ra cực lớn của Từ Phong Trung, trong lòng Đồ Yên Nhi không khỏi run lên. Để tôi! Giọng nói của Đường Tuấn bỗng nhiên vang lên ở phía sau. Dùng lực nhẹ nhàng ôm lấy eo của cô ta, Đồ Yên Nhi lùi về phía sau lưng Đường Tuấn. Đường Tuấn duỗi chân dưới, nhỏ giọng nói. Vừa lúc thử nghiệm thực lực của cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ. Sau khi cô động 99 thần văn, nhìn bề ngoài thì sức mạnh của anh gấp 10 lần trước kia. Thế nhưng việc khống chế sức mạnh trong tay đối với anh gần như là thực lực của anh mỗi thời mỗi khắc đều tăng lên. Một viên nguyên đan màu trắng ngà xuất hiện ở giữa mi tâm của Đường Tuấn, trên mặt khắc 6 đạo thần văn. Nếu phải che giấu, vậy thì tiếp tục che giấu đi. Ít nhất, trước khi ở thực lực lớn hoàn toàn, chuyện anh cô đọng 99 đạo thần văn không thể để cho người khác biết được. 6 thần văn, tu vi không tồi, khó trách, có thể đánh bại được Linh Anh. Thế nhưng hôm nay, hai người vẫn phải chết. Ánh mắt của Từ Phong Trung nhíu lại, trong con mắt phát ra tia máu. Ông ta bỗng nhiên ra tay, huyết sắc nhật nguyệt ở đằng sau lưng dường như biến thành hai vòng binh khí. một trái một phải, xông tới phía Đường Tuấn. Ở hiện trường, dường như đều có thể ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt. Tia máu sắc bén mang theo khí tức khiếp sợ. Một chiêu này đủ để tiêu diệt tu vi cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ. Nhật Nguyệt song luân bao vây xung quanh không gian Đường Tuấn, làm cho người ta có một cảm giác khó tránh khỏi. Thế nhưng, Đường Tuấn không nghĩ tới việc trốn tránh, hai tay anh giang sang hai bên. Thần thông chấn thiên địa. Trong lòng khẽ quát lên một tiếng, một luồng khí tức cực lớn từ trong lòng bàn tay lúc đó phát ra. Hai luồng khí tức đột nhiên va vào nhau, quầng sáng huyết sắc bao phủ lấy Đường Tuấn. Từ Phong Trung khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Kẻ hèn mọn sáu văn cũng muốn ngăn cản tôi, không biết tự lượng sức mình. Hai người Âm Thư Vũ và Triệu Địch Lâm cũng khẽ lắc đầu, bọn họ bị đánh một chiêu vừa rồi cũng đã bị trọng thương, một tên hèn mọn sáu văn chắc chắn sẽ chết. Thần thông bình thường thôi, xem ra mấy người cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ này cũng không có mạnh như vậy. Đúng lúc này, giọng nói của Đường Tuấn thản nhiên truyền ra, quầng sáng của huyết sắc dần dần tan đi, mấy người cuối cùng cũng nhìn thấy rõ tình hình bên trong. Chỉ thấy hai tay của Đường Tuấn lần lượt cầm lấy Nhật Luân và Nguyệt Luân, huyết sắc song luân ở trong lòng bàn tay không ngừng xoay tròn, phát ra từng trận gào thét, dường như là không cam lòng bị Đường Tuấn khống chế trong lòng bàn tay. Chuyện này sao có thể? Đồng tử của Từ Phong Trung co lại, đó là thần thông cấp đại thừa. Đường Tuấn khẽ quát lên một tiếng, hai tay dùng lực, mặt trời và mặt trăng đột ngột nổ tung, hóa thành một chút huyết sắc, biến mất ở trong sân. Tuy nhiên, chiếc áo của Đường Tuấn không hề bị hư hại. Quá nhẹ nhàng, đây là cảm giác duy nhất của Đường Tuấn. Hôm nay, tuy ba phương pháp thần thông tự tạo của anh còn chưa đạt tới trình độ đại thừa, nhưng uy lực của chúng không thua gì thần thông đại thừa. Cùng với năng lượng mạnh mẽ được cung cấp bởi 99 đạo thần văn của Đường Tuấn có tư cách để khinh thường cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ. Sau khi xé toạc mặt trời và mặt trăng, Đường Tuấn vỗ tay, chậm rãi đi về phía Tử Phong Trung. Những thần thông nào nữa? Thể hiện hết ra cho tôi xem. Tay của Tử Phong Trung run rẩy, trên cánh tay dần dần xuất hiện những đường máu. Đó là di chứng của việc sử dụng mặt trời và mặt trăng đẫm máu. Xem như cậu lợi hại. Nhưng nhà họ Từ tôi sẽ không quên đâu, Từ Phong Trung nói. Sau khi nói, năng lượng của Từ Phong Trung được cuộn lại, đưa Từ Linh Anh lên và biến thành một luồng ánh sáng, rồi bay ra khỏi cung điện với một tốc độ đáng kinh ngạc. Đường Tuấn cười khẩy một tiếng, đánh nhẹ một tay vào không khí. Từ Phong Trung đột ngột nắm lấy bàn tay, phun ra một ngụm máu, nhưng không dám dừng lại mà bay về phía ngoài đại sảnh. Đường Tuấn sau đó thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nhìn người của hai gia tộc kia. Âm Hạ Thu, Triệu Địch Lâm nuốt nước miếng, da đầu tê dại, giọng nói khẽ run. Đường đạo hữu, hai nhà chúng ta không có thù oán với cậu. Trong vô thức, họ coi Đường Tuấn như một người bạn đồng trang lứa, xứng đáng là đồng đạo. Dựa vào Nguyên Anh đánh bại Nguyên Đan, chuyện này cũng chỉ có ba vị thánh nữ thần tông, đứng đầu của ba tông mới có thể làm được. Anh ta không phải là một học trò đại năng nào đó thực sự chứ? Triệu Địch Lâm không khỏi suy nghĩ. Ban đầu, ông ta tự chế nhạo mình vì suy đoán này, nhưng bây giờ ông ta không thể không tin. Chỉ có học trò của thánh thần mới có sức lực mạnh như vậy. Nhưng ngay lập tức, ông ta cau mày, nếu thật sự là học trò của đại hóa thần, thì làm sao chỉ có sáu văn? Đường Tuấn khẽ nhíu mày, bốn người nhà họ Triệu và họ Âm đột nhiên đứng sang một bên, không dám phát ra tiếng động. Triệu Thanh Sơn và Âm Thư Vũ nhiều lần mở miệng nói chuyện, nhưng cuối cùng thì đều không nói nữa. Trước kia, hai người họ đều không quan tâm đến Đường Tuấn, thậm chí còn dùng anh làm quân cờ, nhưng bây giờ thì lại cảm thấy xấu hổ trước mặt Đường Tuấn. Thấy một ít người là quen biết, Đường Tuấn cũng không buồn để ý, đi thẳng vào đại sảnh. Theo đạo sĩ Trung Thanh, đây chính là Điện Long An. Sức mạnh siêu nhiên của Đại Thừa và bí thuật mà ông ta để lại có thể chính là ở đây. Trên phiến đá trước mặt Đường Tuấn có hai cuốn sách. Trên bìa hai cuốn sách có ghi một vài dòng chữ là Tám Tinh Luyện Văn Thuật và Thiên Đằng Sát. Đường Tuấn cầm hai quyển sách lên, đột nhiên hai phần kiến thức hùng vĩ xuất hiện trong đầu anh ta. Hai cuốn sách biến mất. Tám Tinh Luyện Văn Thuật chính là bí thuật tu luyện thần văn, tu luyện đến đỉnh điểm, có thể luyện ra tám văn. Tinh thần cảnh giới Nguyên Đan rộng lớn biết bao. Trong nháy mắt, Đường Tuấn đã đọc được phương pháp tu luyện của Tám Tinh Luyện Văn Thuật. Nhưng ngay lập tức, Đường Tuấn khẽ cau mày tự hỏi, vậy ra, Đây là bí thuật ngưng tụ thần văn. Cái này cũng quá tốn sức rồi. Hóa ra, muốn ngưng tụ thần văn không chỉ cần bảo vật trời đất, mà còn phải có lòng kiên trì và dũng khí vô cùng lớn. Nguyên đan là khắc tinh, nếu không cẩn thận chính là kết cục chết người. Theo cuốn sách này, việc luyện tập theo 8 tinh luyện văn thuật, tỷ lệ thành công chỉ khoảng 60%. Điều này là do kỹ thuật luyện 8 văn thuật tương đối tiên tiến. Nếu đổi nó bằng văn thuật khác, có thể còn không bằng. So với việc tự mình giúp đồ Yên Nhi có được 9 văn dễ dàng, thì bí thuật này thật sự vô ích. Chỉ liếc mắt một cái, Đường Tuấn không thèm nhìn nữa, chuyển tâm trí sang một cuốn sách bên cạnh. Thiên Đằng Sát. Thiên Đằng Sát, pháp lực đại thừa sơ cấp, phân chia ma lực toàn thân thành ngàn phương, hình thành một pháp lực giam lồng, hình thành sức mạnh hủy diệt. Thiên đằng được chia thành 3 lớp. Lớp đầu tiên có thể biến ma lực thành 10 đạo. Lớp thứ hai là 100 đạo. Và lớp thứ ba là ngàn đạo. Cuốn sách chỉ nói về tầng thứ nhất với một số nguyên tắc. Cũng không phải là quá khó. Đường Tuấn chỉ cần hít thở một vài lần là có thể hiểu được. Tâm trí khẽ động đậy. Ma lực được tách ra và biến thành 10 đạo. Tạo thành một chiếc lồng chỉ có thể chứa một người lớn và một lực lượng giết người dao động trong không gian đó. Theo tính toán của Đường Tuấn, có lẽ có thể giết chết cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ. Nhưng sau đó, sắc mặt của Đường Tuấn thay đổi. Với giác ngộ của anh về Thiên Đằng Sát, một từ cổ xưa trong đầu anh đột nhiên xuất hiện và phát ra một tia sáng yếu ớt lập lòe. Đồng thời, một thần văn trên Nguyên Đan cũng lớn mạnh hơn. Trong khoảnh khắc, thần thông do thần văn đại diện này đã đạt tới trình độ đại thừa sơ cấp, sau đó là đại thừa trung cấp và viên mãn đại thừa. Chẳng lẽ chỉ cần ta hiểu được nguyên lý của một loại thần thông đại thừa, tôi có thể mở ra ký tự cổ đại, tiến vào thần văn? Đường Tuấn trong lòng chấn động, trong đầu hiện lên một suy đoán táo bạo. Trong vòng không gian, đèn nguyên tình thậm chí còn bị mờ đi rất nhiều. Đường Tuấn ước tính rằng, anh vừa mới tiến một cấp thần văn tới cảnh giới đại viên mãn, tiêu hao khoảng 1% năng lượng của đen nguyên tinh, cũng là 100 viên nguyên thạch trung cấp. Nhưng theo tính chất của một thần văn, càng về sau, sinh khí càng tiêu hao. Đen nguyên tinh này còn lâu mới đủ. Đường Tuấn chỉ có thể cười khổ. Tiếp theo, anh không chỉ phải thu thập các loại pháp thuật cấp đại thừa, mà còn phải thu thập một số lượng lớn nguyên thạch. Mức tiêu hào nhìn chung không lớn, nhưng nửa 99 loại thần thông đại thừa không được trùng lập, e rằng chỉ có 3 loại siêu năng lực của 3 tông kia mới thu thập được. Suy nghĩ miên man trong lòng, Đường Tuấn chỉ có thể bất lực mỉm cười. Đường Tuấn, tôi phải nói với cậu một chuyện. Lúc này, Triệu Địch Lâm đứng lên và nói, có thể cậu không biết nguồn gốc của Tử Linh Anh. Nói cho tôi nghe đi, Đường Tuấn nói. Mặc dù Tử Linh Anh sinh ra trong gia đình họ Tử, mẹ anh ta được cho là đồ đệ của Nguyệt Cốc. Cách đây một thời gian, tôi nghe một người bạn nói rằng Nguyệt Cốc gần đây có một phó chủ cốc. Người này có vẻ chính là mẹ của Tử Linh Anh. Nguyệt Cốc có thế lực cấp 2, đứng thứ 10 trong thế giới man hoang. Thậm chí Nguyệt Cốc còn được biết đến như một trong những môn phái cấp 1 hứa hẹn nhất trong đại hội thăng cấp sắp tới. Triệu Địch Lâm chậm rãi nói. Sau khi nói xong, cả Triệu Địch Lâm và Âm Hạ Thu đều cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Trong thế giới man hoang, có hàng trăm thế lực cấp 2, có thể xếp vào hàng 10 môn phái đứng đầu. Điều này đủ cho thấy thực lực của môn phái này. Nhưng nhà họ Âm và nhà họ Triệu bọn họ chỉ có thể được coi như là trung bình trở xuống. Về phần Thanh Đan Tông, nó là môn phái dưới cùng. Thấy Đường Tuấn không có động tĩnh gì, Triệu Địch Lâm nói tiếp. Đường Tuấn là một đại năng học trò, cho nên sẽ không để mắt đến một Nguyệt Cốc tầm thường như vậy. Nguyệt Cốc sao? Muốn đến thì để họ đến đi. Đường Tuấn nhếch miệng cười. Sức mạnh hiện tại của anh có thể so sánh với cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ. Một cảnh giới Nguyên Anh bình thường, anh cũng không để mắt. Miễn là anh có đá nguyên thạch và thần thông bí thuật, anh có thể liên tục mở khóa các ký tự cổ và nâng cấp sức mạnh. Chỉ là một đạo thần thông thăng cấp lên viên mãn đại thừa mà khiến cho sức mạnh của anh gần như tăng lên gấp đôi. Trên cơ sở hiện có, nếu anh tiếp tục tiến lên, pháp lực của anh sẽ mạnh đến mức nào đây? Đường Tuấn ngay cả nghĩ đến cũng cảm thấy khiếp sợ. Man Uyên Thành, nhà họ Từ, trong đại sảnh, Từ Nhẫn đang ngồi nói chuyện với một người phụ nữ. Người phụ nữ này hình như đã ngoài 30 tuổi, trông khá dễ nhìn, thân hình đẫy đà, nhưng có một chút sự kiêu ngạo ở giữa mày, kể cả khi đang suy nghĩ, kể cả khi đang nói chuyện với Tử Nhẫn cũng không che giấu. Tử Nhẫn, Tử Linh anh đang ở đâu? Tôi đến nhà họ Từ theo lời của chị gái là vì muốn gặp anh ta một lần, xem anh ta có máu bán linh không. Người phụ nữ cau mày, giọng nói có chút không kiên nhẫn. Nếu như không phải vì chị hiện tại là phó cốc chủ, cô làm sao phải đến thành nhỏ như Man Uyên này, còn phải nói chuyện với Tử Nhẫn. Trong lòng Tử Nhẫn cũng có chút tức giận, nhưng nghĩ đến thân phận với bối cảnh của đối phương, ông ta chỉ có thể mạnh mẽ đè xuống thấp giọng nói. Linh Anh đi ra ngoài có việc rồi. Nếu Thái Sơn thật sự là nơi ở đạo sĩ Trung Thanh, vậy thì đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời mà ngay cả Nguyệt Cốc cũng thèm muốn. Ông ta không muốn nhường cơ hội này cho người khác, cho nên cho dù người phụ nữ này không có kiên nhẫn, Tử Nhẫn vẫn không có ý muốn buông tay. Đi đâu? Lăng Hồng Lam tôi không có thời gian ngồi đây chờ người với ông. Nhanh chóng chạy đi gọi anh ta trở về đi. Người phụ nữ lạnh lùng nói. Tử Nhẫn đang định tùy tiện tìm một lý do lấy lệ, nhưng đột nhiên sắc mặt của ông ta thay đổi. Chỉ một động tác trong nháy mắt, ông ta đã xuất hiện ở ngoài sân. Từ Phong Trung là em trai của ông ta, cả người bị thương đi vào nhà mà còn ôm một người trong lồng ngực. Chính là con gái của ông ta, Tử Linh Anh. Nhưng Tử Linh Anh bây giờ giống như bị đổ cả thùng máu loãng trên người. Cả người từ trên xuống dưới đều là vết máu đang khô lại. Có mấy chỗ máu vẫn đang còn chảy ra ngoài, hơi thở vô cùng yếu đuối. Phong Trung, Linh Anh làm sao vậy? Tử Nhẫn đỡ lấy Tử Linh Anh trong tay Tử Phong Trung, vẻ mặt thay đổi nói. Ông có thể cảm nhận được tình huống trong cơ thể của Tử Linh Anh. Nguyên đan bị đánh vỡ, kinh mạch bị thương gần 90%. Tử Linh Anh lúc này chẳng khác gì một người tàn tật. Con đường tu hành đã hoàn toàn bị chặt đứt. Tử Phong Trung phun ra một ngụm máu tươi. Lúc nãy, ông ta thi triển huyết sắc nhật nguyệt, sau đó còn bị một trường của Đường Tuấn đánh trúng. Có thể kiên trì trở về nhà họ Từ đã là chống đỡ bằng toàn bộ ý chí. Bây giờ đã đến nhà họ Từ, tinh thần được thả lỏng, thế là vết thương trong cơ thể không thể áp chế được nữa. Nguyên Anh trong cơ thể càng uể oải, không có tinh thần, ngọn lửa sinh mệnh giống như có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào vậy. Là Đường Tuấn với Đỗ Yên Nhi. Từ Phong Trung cắn răng nói. Sau đó Từ Phong Trung nói chuyện xảy ra trong Thái Sơn, nói lại một lần nữa. Sau khi Tử Nhẫn nghe xong, trong mắt hiện ra vẻ tức giận nói. Đỗ Yên Nhi, Đường Tuấn, Tử Nhẫn, tao nhất định sẽ làm thịt chúng mày. Thái Sơn, nơi ở đạo sĩ Trung Thanh, Tử Nhẫn, các người cuối cùng là có bao nhiêu chuyện gạt tôi. Đúng lúc này, giọng nói của Lăng Hồng Lam truyền tới. Tử Nhẫn giật mình, vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy Lăng Hồng Lam đang dựa vào cây cột bên ngoài hành lang, vẻ mặt rất có hứng thú, ánh mắt còn lộ ra một tia tham lam. Bí tàng đạo sĩ Trung Thanh, nếu như là thật, tôi bẩm báo lên môn phái, có thể lập được công lớn đổi lấy phương pháp tu luyện đại thừa thần thông. Lăng Hồng Lam từ từ đi đến trước mặt của Tử Nhẫn, nhìn xuống, khóe miệng gợi lên một nụ cười. Cả người Tử Nhẫn cứng đơ, lúc này mới ý thức được bản thân đã lỡ miệng. Lăng Hồng Lam, cô là người của Nguyệt Cốc, cô nhất định có biện pháp cứu Linh Anh. Nếu như cô đã muốn xem Linh Anh, thì cô cũng không muốn thấy Linh Anh bị phế như vậy. Tử Nhẫn cảm thấy được hơi thở mỏng manh của Tử Linh Anh, vội vàng nói. Lăng Hồng Lam nhìn Tử Linh Anh nói, tôi có thể cứu anh ta, nhưng mà các người phải nói hết những tin tức bí tàng về đạo sĩ Trung Thanh nói cho tôi biết. Tử Nhẫn vội vàng đồng ý. Bí tàng đạo sĩ Trung Thanh rất có thể đã bị tên Đường Tuấn kia lấy được. Chỉ cần cô có thể cứu Linh Anh, nhà họ Từ sẽ toàn lực giúp cô. Lăng Hồng Lam lại không để bụng cười nói. Lăng Hồng Lam tôi, cần gì sự hỗ trợ của các người? Một tên nhóc Lục Văn đã có thể đánh trưởng lão nhà họ Từ thành ra như vậy. Nhà họ Từ các người đúng là càng sống càng thụt lùi. Nói rồi, Lăng Hồng Lam ngồi xổm xuống bên cạnh Từ Linh Anh, cảm nhận hơi thở trong cơ thể của anh ta, sắc mặt hơi thay đổi nói. Đúng là thể chất bán linh huyết. Nhưng mà thương thế khá nặng, thật sự là bị một người cảnh giới nguyên đan đánh sao? Lăng Hồng Lam nhịn không được nhìn về phía Từ Phong Trung, lại phát hiện không biết ông ta đã hôn mê từ lúc nào rồi. Đồ vô dụng, Lăng Hồng Lam thốc giọng mắng. May mắn thể chất của cô là bán linh huyết, nếu không thì cho dù là thần tiên cũng khó mà cứu được. Lăng Hồng Lam khẽ nhíu mày nói. Cô ta lấy ra một viên đan dược nhỏ, đan dược vô cùng bí ẩn, có thể khiến cho người khác nhìn thấy có một người đang ngồi xếp bằng ở bên trong. Ngưng anh đan. Tử Nhẫn ngạc nhiên nói, ánh mắt cũng không tệ, đúng là ngưng anh đan, hơn nữa còn do một gia đình cổ đại ở Man Hoang Thành luyện ra. Bỏ đan dược vào trong miệng của Từ Linh Anh, Lăng Hồng Lam nói, nếu nguyên đan bị vỡ, chỉ cần để cho anh ta ngưng tụ lại nguyên anh, có bán linh huyết phối hợp, hơn nữa còn có ngưng anh đan, xác suất thành công sẽ khá cao. Sau khi Tử Linh Anh ăn ngưng anh đan, nguyên khí trời đất nhàn nhạt bao quanh thần văn anh ta, giống như là kén tằm vậy. Tốc độ khôi phục vết thương trên người Tử Linh Anh rất nhanh, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cùng lúc đó, ở trong cơ thể của anh ta, có một hơi thở mạnh hơn trước rất nhiều phóng ra. Đa tạ. Tử Nhẫn nhìn thấy như vậy, thì cũng thở phào nhẹ nhõm, nghiêm túc nói lời cảm ơn với Lăng Hồng Lam. Lăng Hồng Lam vẫy vẫy tay nói, nhớ những gì đã đồng ý với tôi, bí tàng đạo sĩ Trung Thanh là của tôi. Còn có, những kẻ đoạt được bí tàng kia đều phải chết. Đồ mà Lăng Hồng Lam muốn thì không ai có thể đụng vào. Tử Nhẫn gật gật đầu, sắc mặt cũng âm trầm, lạnh lùng nói, cũng không cần cô nói, tôi cũng muốn cậu ta chết. Nhưng mà tên nhóc kia có thể đánh bại Phong Trung thì chắc chắn cũng có chút bản lĩnh. Đến lúc đó khả năng còn cần cô ra tay giúp đỡ. Lăng Hồng Lam cười nhạo một tiếng nói, có thể, một tên nhóc cảnh giới nguyên đan mà thôi. Cho dù có chút thủ đoạn, Lăng Hồng Lam tôi cũng không để trong mắt. Lúc này Từ Nhẫn mới yên tâm, trong lòng thầm tính toán. Tuy rằng Lăng Hồng Lam cũng là cảnh giới nguyên anh trung kỳ, nhưng là người Nguyệt Cốc, thân thế của cô ta vượt xa nhà họ Từ. Xét về thực lực hay xuất thân thì Lăng Hồng Lam đều mạnh hơn ông ta rất nhiều. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khi Lăng Hồng Lam kiêu căng nhưng Tử Nhẫn lại không dám tức giận. Hoàn cảnh có mạnh mấy thì cũng không có tác dụng, chỉ có thực lực bản thân mạnh mới là cơ bản. Hành lang bên ngoài Thái Sơn, tông chủ Thanh Đan Tông Đan Dương Tùng đứng canh giữ bên cạnh cái xác của Cổ Dương với Ngô Tiểu Trinh, vẻ mặt vô cùng đau khổ, trong mắt là sự tức giận với hận thù. Tại sao chứ? Đan Dương Tùng lẩm bẩm tự hỏi. Rõ ràng ông ta nói Cổ Dương xin lỗi, tại sao còn muốn dùng thủ đoạn này? Ngô Tiểu Trinh đã chết, ông ta không thèm để ý, nhưng Cổ Dương chính là người ông ta nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn, là người được chọn làm tông chủ tương lai của Thanh Đan Tông. Cứ chết như vậy, làm tâm huyết nhiều năm của ông ta đổ sông đổ bể sao? Trong lòng ông tràn ngập lòng thù hận với sát ý. Tông chủ, chuyện này chúng ta tuyệt đối không thể cứ để như vậy được. Chuyện này liên quan đến mặt mũi của Thanh Đan Tông, phải dùng máu mới có thể rửa sạch được. Phía sau Đan Dương Tùng vang lên hai thanh âm. Người nói chuyện là một bà lão tóc xám trắng với một ông lão lưng hơi còng. Đan Dương Tùng nhìn qua hai vị phó tông chủ khác của Thanh Đan Tông. Bà già tên là Bạch Sắt, còn lão nhân tên là Âu Thiên Dương. Cả hai người này đều là đạt tới cảnh giới nguyên anh sơ kỳ, nhưng đều nhờ vào dùng một lượng lớn đan dược trong Thanh Đan Tông mới có thể đột phá. Nếu so thực lực thật sự chưa chắc đã mạnh bằng Đan Dương Tùng. Làm sao có thể để báo thù đây? Đến cả người hầu của bọn họ cũng đã đạt tới cảnh giới nguyên anh trung kỳ. Thậm chí tôi còn không thể đánh bại. Đan Dương Tùng khổ sở nói. Mặc dù trong lòng oán hận, nhưng Đan Dương Tùng lại vẫn nhớ rõ sức mạnh khủng khiếp của Thủy Thanh Lam. Tông chủ, bọn họ có người hầu là nguyên anh trung kỳ thì sao chứ? Thành Man Uyên cũng không phải chỉ có một vị nguyên anh trung kỳ. Hơn nữa, sau khi tôi rời thành, còn nghe ngóng được tên nhóc kia đã khiến Từ Linh Anh trọng thương. Vậy nên, nhà họ Từ đang chuẩn bị đối phó với hắn. Tôi còn nghe nói, người Nguyệt Cốc cũng ra mặt. Đến khi đó, cho dù là Nguyên Anh Trung Kỳ, thì cũng đã có nhà họ Từ lo liệu. Bạch Sắt nói. Thật sao? Trong lòng của Đan Dương Tùng khẽ rung động. Bạch Sắt tiếp lời. Thật là như vậy. Tốt lắm. Đan Dương Tùng đột nhiên quay người, nhìn vào bên trong độc chướng nói. Vậy, chúng ta chỉ cần ở đây chờ. Cậu ta đã giết hai học trò của Đan Dương Tùng tôi, thì nhất định tôi phải đòi lại công đạo. Đám người Âm Hào, Trần Lộc đứng ở bên cạnh thờ ơ cười lạnh. Ba vị nguyên anh sơ kỳ, trừ khi anh ta được thực lực bằng ba người kia. Nếu không hôm nay, hẳn là nhất định phải chết. Trong đám người Âm Hào đều hiểu rõ điều này. Giữa chướng khí mù mịt, Đường Tuấn cùng với Đồ Yên Nhi đang đi ra khỏi Thái Sơn. Đồ Yên Nhi sau cơn chấn động, cuối cùng cũng vực dậy tinh thần, nhìn về phía Đường Tuấn với ánh mắt kinh hãi tột độ. Trên đường đi cũng không còn hoạt bát giống như trước, ngược lại trở nên trầm mặc ít nói hơn. Nếu tin tức về cửu thần văn nguyên đan được truyền đi, chắc chắn sẽ chấn động cả thế giới man hoang. Đến lúc đó, sợ là cao thủ của Tam Văn Đại Tông đều sẽ đến đây, truy hỏi bí thuật của thần văn. Mà Độc Tông chỉ là một cái thế lực nhị đẳng, căn bản không thể ngăn nổi thế lực Tam Đại Tông. Điều này đối với Độc Tông chắc chắn không phải là chuyện tốt. Bởi vậy, dù Đồ Yên Nhi có thể đột phá Nguyên Anh bất cứ lúc nào, nhưng vẫn cố gắng áp chế cảnh giới của bản thân. Mà hai nhà Âm, Triệu lại có thái độ ân cần khác thường với Đường Tuấn. Thậm chí Âm Hạ Thu còn mơ hồ lộ ra ý tứ muốn gả Âm Thư Vũ cho Đường Tuấn. Trong mắt hai nhà này, Đường Tuấn rất có khả năng là hóa thần đại năng. Nếu như có thể kết giao với anh, đối với sự phát triển của hai nhà đều có lợi ích lớn. Nhưng với những câu nói bóng gió của hai nhà kia, Đường Tuấn không thèm để ý. Điều anh suy nghĩ là làm sao thu thập được tin tức Triệu Địch Lâm vô tình nói ra. Vị đạo sĩ trung thanh kia, thế mà là ở trong mạch chính địa cầu đó. Khi Đường Tuấn nghe được điều này, trong lòng có chút ấm áp. Anh có cảm giác đi tha hương lại gặp được cố nhân. Đồng thời, anh cũng biết biển tinh thần mà đạo sĩ Trung Thanh nói tới là chỗ nào. Đó là một nơi có hoàn cảnh sống ác liệt tăm tối trong thế giới man hoang. Nghe nói ở đó ẩn giấu một thông đạo nối liền thế giới man hoang với thế giới bên ngoài. Nơi đó nguyên khí đất trời mỏng manh. Người muốn đến đó đều bị các môn phái thế gia xếp vào danh sách phải giết. Xem ra, cần phải tìm cơ hội đi biển tinh thần một chuyến. Có lẽ từ miệng của Thượng Nguyên có thể nghe ngóng chút chuyện liên quan đến địa cầu. Đường Tuấn thầm nghĩ trong lòng. Ngay sau đó, một đoàn người đi xuyên qua độc chướng đi vào bên trong thông đạo. Đúng lúc này, ba luồng khí tức mạnh mẽ, bức bách tiến về phía Đường Tuấn. Một âm thanh giận dữ vang lên. Họ Đường kia, mày giết học trò của tao. Hôm nay, tao muốn mày đền mạng. Đường Tuấn ngẩng đầu, nhìn về phía người đang động thủ, con mắt híp lại. Đan Dương Tùng, Bạch Sắt, Âu Thiên Dương, bọn mày muốn làm gì? Đường Tuấn còn chưa ra tay, Triệu Địch Lâm ở phía sau lưng đã khẽ động thân mình, hét lớn một tiếng, dùng tay một lực cản lại ba người kia. Ba người Đan Dương Tùng nhanh chóng lùi lại, trong mắt tích tụ lửa giận hừng hực. Ông ta nhìn chằm chằm Triệu Địch Lâm nói. Triệu trưởng lão, đây là chuyện riêng của cậu ta và Thanh Đan Tông chúng tôi. Người nhà họ Triệu thực sự muốn nhúng tay sao? Một Thanh Đan Tông nhỏ bé cũng dám nói chuyện ở Man Uyên Thành hay sao? Lúc này, Âm Hạ Thu cũng đứng dậy. Tuy rằng quan hệ trước đây của họ và Thanh Đan Tông không tồi, nhưng so với một người có khả năng hóa thần đại năng, có thể coi là cách biệt một trời một vực, cho dù là kẻ ngu cũng biết nên lựa chọn như thế nào. Sắc mặt của Đan Dương Tùng chợt âm trầm xuống, không nghĩ tới nhà họ Triệu và nhà họ Âm lại đồng thời ra mặt vì Đường Tuấn. Nhưng mà lúc này, tên đã lên cung, không thể không bắn. Ông ta đang muốn nói chuyện, bỗng nghe một thanh âm lạnh lẽo, ẩn chứa sát ý từ ngoài thông đạo vang lên. Man Uyên Thành không tới phiên Thanh Đan Tông nói chuyện, vậy thì đến phiên nhà họ Âm các người sao? Vừa nói xong, ba luồng lưu quang ở trước mặt mọi người hóa thành ba bóng người, đứng trước mấy người Thanh Đan Tông, hai nam một nữ, Tử Nhẫn, Tử Viễn. Mí mắt Âm Hạ Thu giật một cái, nhận ra hai người trong đó. Nhà họ Từ có ba vị cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ, gồm gia chủ Tử Nhân, còn có Tử Phong Trung và Tử Viễn. Không nghĩ tới, cả hai đều tới đây. Điều khiến cho người khác kinh hãi nhất là nữ nhân đẫy đà đứng giữa Tử Nhẫn và Tử Viễn. Mặc dù không lộ ra khí tức, nhưng có thể đứng trước khiến cho hai người Tử Nhẫn đã có thể tưởng tượng được ra thân phận của đối phương. Các hạ là... Triệu Địch Lâm chắp tay về phía nữ nhân kia, cẩn thận hỏi. Nguyệt Cốc, Lăng Hồng Lam. Nữ nhân thản nhiên nói. Lời vừa dứt đã khiến Triệu Địch Lâm và Âm Hạ Thu cả kinh thất thanh nói. Tam trưởng lão Nguyệt Cốc. Đúng vậy, Lăng Hồng Lam ưỡn ngực kiêu ngạo nói. Nhận được câu trả lời khẳng định, Triệu Địch Lâm và Âm Hạ Thu lập tức đứng đơ người tại chỗ, không dám nói thêm một lời nào. Ở Nguyệt Cốc có 5 vị trưởng lão, người yếu nhất cũng đạt tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ. Lăng Hồng Lam quét mắt nhìn hai người một cái, cười khẩy nói. Các người còn không tránh ra, chờ tôi ra tay sao? Triệu Địch Lâm và Âm Hạ Thu nhìn nhau, có cảm giác đâm lao đành phải theo lao, nhưng mà nghĩ tới thân phận Đường Tuấn, chỉ có thể nhắm mắt nói. Lăng trưởng lão, chuyện này ai đúng ai sai, còn chưa rõ ràng lắm. Lời vừa nói ra, được phân nửa, Lăng Hồng Lam đã thô bạo cắt ngang hai người. Lời của Lăng Hồng Lam tôi nói chính là đạo lý, chính là phải trái, các người còn không cút ngay cho tôi sao? Triệu Địch Lâm và Âm Hạ Thu đồng thời lui về phía sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra tơ máu. Thần thông ma âm, Triệu Địch Lâm thất thanh nói. Vừa rồi khi Lăng Hồng Lam đang nói chuyện, bỗng nhiên dùng một môn đại thừa thần thông của Nguyệt Cốc trực tiếp bức lui hai người. Đúng lúc này, cho dù là ai thì cũng có thể nhìn ra sự cách biệt giữa thực lực của Lăng Hồng Lam và hai người kia. Triệu Địch Lâm và Âm Hạ Thu thở dài, mang Triệu Thanh Sơn và Âm Thư Vũ lùi về hai bên, để lại hai người Đường Tuấn và Đồ Yên Nhi một mình sau một chiêu đắc thủ. Lăng Hồng Lam chắp tay sau lưng, khóe miệng khẽ cười lạnh, nói với ba người Đan Dương Tùng. Chúc mừng ông, bây giờ ông có cơ hội báo thù cho học trò rồi. Đan Dương Tùng sợ hãi đứng yên, như không thể tin được mọi chuyện đang diễn ra. Lăng Hồng Lam nở một nụ cười đầy suy tư nói. Đi thôi, giết tên đó đi. Cơ thể của ba người Đan Dương Tùng, Bạch Sắt và Âu Thiên Dương run lên, giống như là kẻ điên, đồng thời xông tới chỗ Đường Tuấn. Triệu Địch Lâm nhìn thấy một màn này, dòng máu cả người đã lạnh như băng. Hắn chợt nhớ tới, Lăng Hồng Lam còn có một biệt danh là Khôi Lỗi Trường Lão. Trong năm vị trưởng lão của Nguyệt Cốc, thực lực của đại trưởng lão là mạnh nhất, nhưng nếu nói đáng sợ nhất, nhất định là Lăng Hồng Lam. Mà âm và khống tâm chi thuật của bà ta đạt tới sự hài hòa, hai loại thần thông, kể cả ở thế giới man hoang đây, vẫn là thần thông vô cùng khó đoán. Dưới sự khống chế vô hình của Lăng Hồng Lam, Đan Dương Tùng, ba người Bạch Sắt cùng Âu Thiên Dương, họ đồng thời bộc phát toàn bộ sức mạnh, dùng toàn bộ thúc đẩy nguyên anh trong cơ thể. Rất nhanh sau đó, trong nháy mắt, cả ba đều tràn ngập sự dày đặc của tơ máu. Thoạt nhìn, giống như là huyết đồng, hơi thở toát ra trên cơ thể còn mạnh hơn gấp hai lần so với trước đó. Đây là nhiên huyết chi pháp. Âm Thiên Thù kinh hãi la to. Nhiên huyết thi pháp là gì? Âm Thư Vũ hỏi. Lồng ngực của Âm Thiên Thu căng thẳng, phập phồng vài lần, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ nói. Nhiên huyết chi pháp chính là tiêu hao năng lượng sống, là phương pháp dùng để đạt được sức mạnh vượt xa bản thân hiện tại trong khoảng thời gian ngắn, nhưng hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Cho dù còn sống thì sự tu luyện trong kiếp này của cả ba người Đan Dương Tùng cũng coi như vứt bỏ hoàn toàn. Lợi dụng thần thông khống tâm để kích hoạt nhiên huyết chi pháp, Lăng Hồng Lam còn đáng sợ hơn cả tin đồn ngoài kia. Triệu Địch Lâm gật đầu tán thành sâu sắc, vốn dĩ còn có ý định muốn ra mặt thay Đường Tuấn, nhưng cũng bị áp chế quyết liệt. Ba vị cảnh giới Nguyên Anh sơ cấp đều bị Lăng Hồng Lam khống chế một cách dễ dàng. Loại sức mạnh này, đến cả người sở hữu cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ như ông ta cũng hoàn toàn phải kiêng dè. Tên nhóc này, bây giờ tôi sẽ cho cậu xem thử có phải cậu đã thật sự đạt được sự kế thừa của đạo sĩ Trung Thanh hay không. Lăng Hồng Lam liếm môi, đầu lưỡi đỏ tươi như máu, khóe miệng hiện ra một nụ cười cay nghiệt. Mà lúc này, nhiên huyết chi pháp của ba người Đan Dương Tùng cũng đã được vận hành đến trình độ cao nhất. Trên cơ thể dường như có thể thấy được màu đỏ máu nhàn nhạt của ngọn lửa. Âm thanh của cả ba phát ra như dã thú đang gào thét, tiến đến tấn công Đường Tuấn theo ba hướng. Đối mặt với thế tấn công kịch liệt của cả ba người, sắc mặt Đường Tuấn hơi trầm xuống, va chạm một trường với Đan Dương Tùng. Không đợi đến lúc sức mạnh của anh bộc phát, Bạch Sắt và Âm Thiên Dương cũng đã công kích đến rồi. Anh chỉ có thể lựa chọn nhượng bộ bọn họ. Nếu như ba người Đan Dương Tùng trong trạng thái bình thường, cho dù Đường Tuấn không phát huy hết sức mạnh, thoải mái đánh một trường thì cũng có thể hạ gục. Nhưng ba người họ đã kích hoạt nhiên huyết chi pháp, sức mạnh tăng mãnh liệt, Đường Tuấn nhất thời không thể ứng phó lại được. Nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Đường Tuấn khi bị ba người Đan Dương Tùng làm khó, Lăng Hồng Lam không giấu nổi nụ cười của mình, nói với Tử Nhẫn bên cạnh. Nhìn thấy chưa, cùng là thế lực hai văn như nhau, đây chính là sự chênh lệch. Cậu ta có thể khiến cho Từ Phong Trung thương nặng, nhưng ở trong tay tôi, ngay cả cơ hội để bỏ trốn giữ mạng cũng không có. Sắc mặt của Từ Nhẫn khó coi, nhưng không nói thêm lời nào. Sức mạnh của Lăng Hồng Lam quả thực là mạnh hơn nhiều so với ông ta. Giữa sân, Đường Tuấn lại bị đẩy lại lùi phía trước. Từ những đòn tấn công của ba người họ, Nhưng trong mắt của người xem, nếu như Đường Tuấn không dùng 6 văn nguyên bảo vệ bản thân mình, thì đã sớm bị ba người Đan Dương Tùng đánh chết rồi. Lăng Hồng Lam lắc lắc đầu nói, chẳng thú vị gì cả, ngay cả việc tôi cố gắng cảm thấy hứng thú cũng không được. Chấm dứt đi. Nói rồi, 10 ngón tay mảnh khảnh của Lăng Hồng Lam liên tục run lên, mà hơi thở của ba người Đan Dương Tùng thì lại lớn mạnh thêm vài phần. Đáng tiếc, kho tàng bí mật của đạo sĩ Trung Thanh phải giao vào tay của Nguyệt Cốc rồi. Đại hội thăng cấp tiếp theo, Nguyệt Cốc thăng cấp lên nữ, một bậc thế lực, đã không còn vấn đề gì nữa. Từ Nhẫn thở dài trong lòng, không ngờ mưu đồ của ông ta nhiều năm như vậy, cuối cùng bao nhiêu lợi thế, vậy mà thuộc về Nguyệt Cốc. Thì ra, đây là thần thông khống tâm. Đúng lúc này, giọng nói của Đường Tuấn bỗng nhiên vang lên. Lúc bấy giờ, trong mắt của anh, có thể nhìn thấy từng sợi tơ được hình thành từ pháp lực và vươn dài ra từ 10 ngón tay của Lăng Hồng Lam, như những cái râu quấn quanh đầu và tứ chi của ba người Đan Dương Tùng bọn họ. Thì ra là pháp lực còn có thể được dùng như thế này. Thời điểm Đường Tuấn giải độc từ Mandala cho Triệu Nguyên Thanh cũng là sử dụng pháp lực hóa thành một thứ tựa như ngân châm để tiến vào giải độc, chữa trị. Nhưng thủ thuật này chỉ là một thay đổi nhỏ về pháp lực do Đường Tuấn dựa vào kiến thức y học cổ truyền mà bản thân đã học được, hình thành nên. Hơn nữa, sự thay đổi này rất cầu thả, giống như sử dụng chiếc dao găm đâm vào để lấy ra. Tuy rằng cuối cùng cũng có thể để tâm lấy ra được, nhưng dù cho xét về tính nguy hiểm hay phí thời gian tốn công sức cũng đều phiền phức hơn việc sử dụng ngân châm rất nhiều. Mà loại thần thông khống tâm này của Lăng Hồng Lam chắc chắn là đã chia pháp lực ra thành rất nhiều phần. Một cách tinh tế, mỗi một bộ phận đều thực hiện sự khống chế tỉ mỉ, nhất thời và thỏa đáng. Do đó đã đạt được mục đích khống chế hành vi của người khác. Hay nói cách khác, những sợi tơ đó chính là ngân châm, chỉ là quả thật nhỏ hơn rất nhiều so với những gì mà trước kia Đường Tuấn đã sử dụng. Vậy thì công dụng của nó không phải chỉ có thế. Trong lòng Đường Tuấn khẽ lay động, 10 ngón tay trên hai bàn tay liên tục run run, dường như hóa thành một cơn ảo giác. Pháp lực hết sợi này đến sợi khác bắn ra từ những đầu ngón tay của anh. Nếu như có thể nhìn thấy những sợi tơ pháp lực của anh còn nhỏ hơn của Lăng Hồng Lam, những sợi tơ pháp lực này quấn vào trong cơ thể của ba người Đan Dương Tùng. Trong nháy mắt, công phu trong một nhịp thở hoàn toàn thay thế được vị trí ban đầu, những sợi tơ pháp lực của Lăng Hồng Lam. Lăng Hồng Lam về cơ bản đã nghe được lời của Đường Tuấn nói, không khỏi châm biếm. Thần thông khống tâm chính là công pháp mà cô ta đã trao đổi với nhà họ Cổ của thành phố Phan Thiết. Tuy rằng chỉ là đại thừa sơ cấp, nhưng so với thần thông đại thừa trung cấp bình thường còn sâu xa và khó hiểu hơn. Đến ngay cả cô ta đều phải tiêu tốn thời gian đến mười mấy năm để hiểu được nguyên lý trong đó. Luyện thành thần thông khống tâm mà muốn để hiểu được công phu một cách triệt để, cho dù là cái người nhà họ Cổ kia được gọi là thiên tài kiệt xuất nhất trăm năm qua, cũng không thể làm được, làm bộ làm tịch. Một ý nghĩ như thế vừa lóe lên trong đầu của Lăng Hồng Lam, nhưng bất chợt sắc mặt của cô ta đột nhiên thay đổi. Những sợi tơ đang khống chế đám người Đan Dương Tùng của cô ta toàn bộ đã bị chặt đứt. Ngay sau đó, ba người Đan Dương Tùng vốn dĩ công kích Đường Tuấn lại đồng thời thay đổi phương hướng đánh về hướng Lăng Hồng Lam. Điều này làm sao có thể được đây? Sao cậu có thể phá vỡ thần thông khống tâm của tôi? Lăng Hồng Lam giật mình, chợt trong ánh mắt toát ra vẻ điên cuồng, lạnh lùng nói. Nhất định là bí thuật của đạo sĩ Trung Thanh. Chắc chắn là như vậy. Giao bí thuật ra đây cho tôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 126 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y, tác giả Phai, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Kể Lúc 0 giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.